Chương 286, tự mình dạy học. A nghe vậy, Uchiha phủ gạ củ cu nở dê minh bạch rủ chỉ hạ ý dù nạ lời nói bên trong hàng nghĩa. Nguyên bản từng cái thị tộc ở giữa liền có các loại quan hệ hợp tác, coi như Uchiha nhất tộc cùng rủ hì nhất tộc giao hảo, cũng không có trái với trong thôn quy định. Lời đồn đãi như vậy, rất rõ ràng, là người vì thả ra. Có người, muốn nhằm vào Uchiha nhất tộc, với lại, thanh thế còn không nhỏ. Tối thiểu trong thôn còn lại thị tộc đối với Uchiha nhất tộc, đều có nhất định giới tâm. Izuna đại nhân cái này. Uchiha phủ gạ cụ lấy lại tinh thần, nhìn xem Uchiha Izuna, đang chờ đợi ý kiến của hắn. Còn phải hỏi ta sao Uchiha nhất tộc vốn là thân ở thôn khu vực biên giới, cùng hứa nhiều thị tộc cũng không có cái gì mâu thuẫn, gần nhất đắc tội người, ngoại trừ xì mù dạ đảng rồ. Còn có thể là ai Uchiha Izuna nhàn nhạt phải nói, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ ba động. Vậy ta nên làm như thế nào Uchiha phủ gạ củ vội vàng hỏi, ngược lại là không có phát giác Uchiha Izuna vì sao lại đối Uchiha nhất tộc như thế giải. Mấy ngày qua, cơ hồ có vấn đề gì Uchiha phủ gạ củ đều sẽ trước tiên hỏi thăm Uchiha Izuna ý kiến, cái này đã hình thành một loại phản xạ có điều kiện. Lời đồn đại chung quy là lời đồn đại. Uchiha Izuna nhướng nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng. Nghe vậy, Uchiha phủ gạ củ cu nở dê nhẹ gật đầu, nhìn xem đồng hồ trên tường, đột nhiên vỗ tay một cái, nguy rồi, ta phải đi đón củ hệ nẻ tiểu thư. Như một làn khói Uchiha phủ gạ củ biến mất tại rủ hì tộc địa. Cái này mấy thiên, có Uchiha nhất tộc hộ giá hộ tống, dù thì củ hệ nẻ cu nở dê không còn e ngại mỗi thiên tan học thời điểm muốn đối mặt các loại mời. Tương phản, nàng muốn làm đang mong đợi có thể sớm một chút về đến trong nhà, tiến hành mỗi một ngày thêm luyện. Cái này mới thiên, nàng đã có thể sơ bộ nắm giữ từ Uchiha phủ gạ cụ tự tay dạy bảo hỏa độn nhẫn thuật. Đây đối với một cái học viện nhị dạ học sinh, mà lại là không phải Uchiha nhất tộc người mà nói, đã là ưu thế thật lớn. Izuna Kaka, ta trở về, nay thiên ta nhất định phải đem hỏa độn nhẫn thuật triệt để học được. Như bảo thạch con ngươi tản ra mê người hào quang, vừa về tới nhà, dù khỉ củ hệ mẹ liền lập tức để sách xuống bao, bắt đầu một ngày thêm luyện. Thấy thế, Uchiha Izuna QNZ đứng dậy, đi cùng dù khỉ củ hệ mẹ cùng nhau đi vào dù khỉ nhất tộc sân huấn luyện, về phần Uchiha phủ gạ cụ, sớm đã ở nơi đó chờ. Bắt đầu đi. Nhìn thấy người tới, Uchiha phủ gạ cụ vừa cười vừa nói, nụ cười này. Để một bên hộ vệ đội đều cảm thấy một tia ấm áp, bình thường phủ gạ cụ đại nhân, là không sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Ân. Dù khỉ củ hệ nẻ nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên treo đầy nghiêm túc. Đầu tiên là toàn thân trả cờ dạ tập trung đến hết hầu, tiếp theo, bắt đầu kết ấn. Một bên, Uchiha phủ gạ cụ bên cạnh giải thích, bên cạnh hướng về dù khỉ củ hệ nẻ làm mẫu. Tị, vị, thân, hợi, dần, ngay sau đó. Tiết hầu sẽ cảm thấy một trận nhiệt lưu. Mỗi một chi tiết nhỏ, Uchiha phủ gạ cụ đều sẽ tận lực kỹ càng ra nở dê giải. Cái này cũng trêu đến một bên Uchiha tộc nhân không ngừng hâm mộ. Đây chính là tộc trưởng đại nhân tự mình huấn luyện, không biết so với học viện nỉ dạ lao sư cao đi nơi nào, liền xem như Uchiha tộc nhân, cũng chưa hẳn là người người đều có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Cảm thấy ngực trả cờ dạ ngưng tụ đến không sai biệt lắm, một hơi. Đưa nó phun ra ngoài. Hỏa độn, hao hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt xoanh hỏa cầu thật lớn như là mánh thú. Từ Uchiha phủ gạ cụ trong miệng phun ra, một cô đốt người khí tức đập vào mặt, đem chọn cái sân huấn luyện chiếu phản chiếu thông đỏ. Mặc dù chỉ là cơ sở nhẫn thuật, bất quá tại Uchiha phủ gạ cụ loại cấp bậc này người làm dùng đến. Cái này đơn giản nhẫn thuật uy lực QNZ sẽ tăng lên gấp bội. Tới đi. Tới đi. Đợi đến đại hỏa đốt sạch, Uchiha phủ gạ cụ nhìn về phía một bên rủ hỉ cụ hệ này nói ra. Ân. Tiểu lõ lì trùng điệp đến nhẹ gật đầu, bắt đầu hồi ức vừa rồi mỗi một bước. Tinh luyện trả cơ dạ, kết ấn, ngưng tụ đến hết hầu, một hơi phun ra ngoài hỏa độn, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt sớp đúng một tiếng, một đoàn đáng thương ngọn lửa từ tiểu lõ lì trong miệng thốt ra, chỉ là bình thường lớn nhỏ 1/10, rất là buồn cười. Không nên nản chí. Từ từ sẽ đến. Một bên, Uchiha phủ gạ cụ hợp thời đến động viên, căn bản vốn không giống như là cái kia danh chấn giới nỉ dạ Uchiha tộc trưởng. Trọng tân nhặt lên lòng tin, dù khi cụ hệ này bắt đầu một lần lại một lần lặp lại huấn luyện. Uchiha phủ gã củ cu nở dê cực kỳ có kiên nhẫn, mỗi một lần đều sẽ vốn nắn rủ hỉ cụ hệ này một chút sai lầm. Thời gian dần trôi qua, sự xuất hỏa cầu cu nở dê dần dần lớn lên. Thời gian đang trôi qua. Mặc dù dù hỉ cụ hệ này hào hỏa cầu so với ban đầu có chỗ tiến bộ, bất quá, đối với bình thường hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rút, đại nhỏ cùng phạm vi, vẫn là kém không thiếu. A, một thiên lại qua. Mắt gặp sắc trời sắp muộn, tiểu lọ lì cũng có chút không che giấu được thất vọng, dù sao vừa về nhà liền khoác lác khoa trường, dạng này tiến bộ, thật sự là có chút chậm chạp. Không quan hệ, nếu không ngày mai lại đến Uchiha phủ gạ cụ dò hỏi, ánh mắt nhìn về phía Uchiha Izuna. Được thôi, tiểu lọ lì thả xuống rủ xuống chân mày, đối biểu hiện của mình tương đương bất mãn. Một bên, một mực không nói gì Uchiha Izuna, lúc này cu nở dê mở miệng. Ta đi thử một chút ta dứt lời, đi vào rủ hỉ củ hệ nẻ cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ bên người, ủ chỉ hạ ý dù nạ cu nở dê bắt đầu mình làm mẫu. Không cực sự nhanh chóng đến, ủ chỉ hạ ý dù nạ lồng ngực lập tức bành trướng, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, hỏa cầu thật lớn liền bay lên, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt trèo thăng lên, toàn bộ sân huấn luyện, phảng phất đưa thân vào biển lửa trung tâm, cái này mồ hôi, đã ướt đẫm phía sau lưng, cái này đơn giản một chiêu. Bị Uchiha Izuna dùng đến, so với Uchiha phủ gạ cụ hỏa độn, vô luận là uy lực vẫn là phạm vi, căn bản không thể so sánh nổi. Nhớ kỹ, hỏa độn mấu chốt, ngay tại ở trả cờ dạ ứng dụng, như là hô hấp, đừng cho trả cờ dạ lấy lưu động hình thức phóng thích, mà là trong nháy mắt phóng thích đại lượng ngưng tụ trả cờ dạ. Không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Uchiha Izuna liền cười giải thích, cụ hệ mẹ ấy. Ngươi có thể dựa theo phương pháp của ta thử lại lần nữa, phụ gạ cụ, phương pháp này tương tự thích hợp với ngươi. Là hai người đồng thời đáp. Mặc dù thân là Uchiha tộc trưởng, nhưng bị Uchiha Izuna nói như vậy, Uchiha phụ gạ cụ lại căn bản không có bất luận cái gì khuất nhục cảm giác, mà là một loại may mắn có thể được đến Uchiha Izuna chỉ điểm. Mình cái này bao nhiêu năm rồi không cách nào đột phá thực lực bình cảnh, tuyệt đối có thể lần nữa đột phá. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt quả nhiên, chiếu vào Uchiha Izuna phương pháp, dù thì củ hệ này hào hỏa cầu đã có thể cùng bình thường hỏa cầu so sánh. Về phần Uchiha phủ gạ cụ, phạm vi cùng uy lực tăng lên càng là so trước đó lớn mấy lần.